Tận thế nhạc viên, chương 1038, hôm nay muốn đầy 1000 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên xin phép nghỉ đi. Không không, kỳ thật đây không phải giấy nghỉ phép. Đây là ta thiếu một tháng cảm tạ chương. Vừa vặn cùng đầy 1000 chương ngày này cùng nhau thả. Cảm giác tựa như là cái nghi thức đồng dạng. Nếu như chương này là cái đầy ngàn party, như vậy trở xuống đều là lên sân khấu tân khách. Đầu tiên cho mời Tu Du đại lão thượng tọa. Lật đến một tháng trước khen thưởng tin tức, mới phát hiện Tu Du đại lão số 23 thưởng 2000 người dân tệ. Ta có chút không biết nói cái gì cho phải. Thật sợ hãi, vừa cảm kích. Tận thế là ta bộ thứ nhất chính mình nghĩ viết tiểu thuyết. Thế nhưng có thể như vậy bị thưởng thức. Ta thật cảm thấy thật bất khả tư nghị. Như là giống như nằm mơ. Ta biết chính mình còn có rất nhiều không đủ. Tu bổ cũ thiếu hụt lại sinh ra vấn đề mới. Nhưng ta nhất định sẽ không từ bỏ cố gắng. Đại khái là tháng trước phong ba quan hệ. Hòa thị bích ta về sau lại lần lượt nhận được rất nhiều. Mặc kệ, khẳng định đều là các ngươi cho ta an ủi kim. Cảm tạ đám mây tử khách. Kiên trì không ngừng các loại khen thưởng thỏ tổ trưởng. Nước Pháp cô nương Mai Hương. VLC. A tựa hồ là mới độc giả. Lễ bao nhà A chim non. A Bùi Yomi. Cũng là khuôn mặt mới. Thăng Thiên Quân. Đủ Á đại lão. Helen 3500 viên thuốc. Gió không e sợ. Tới mùa hè. Z không u. Xanh tên mèo. Khuôn mặt mới. Kích động. Thuyền nhỏ A trở lên những này đại ngạch khen thưởng ba nhóm. Lại có không ít mới dê. Hoa rơi. Người mới. Nhiều năm trước liền nghe nói điểm xuất phát lệ cũ là cùng thị bích tăng thêm một chương. Hiện tại, tiền tệ khẳng định là theo thời gian thông chướng. Nhất định chính là dạng này. Ngoài ra còn có một nhóm lớn khen thưởng béo bạn. Cảm ơn thư hữu 140.329.004.256.077. Lá dụng theo tâm, Lý Trạch ngôn ra A xốp giòn. Bốp bốp bốp bốp oa. Lá tu si hán đoàn đoàn trưởng. Tế trúc hách chiếu cơ. Đầu heo 33. Chậm đừng nói. Văn xương vẽ. Béo ụt ịt chim nhỏ. Nước không quạ. Nước chảy thong thả ngày. Gió ngữ thì thầm v 179.688.148.277. Liên tiếp thưởng thật nhiều. Mikasayo. Thật lớn một hạt trứng. Khỏe mạnh su mơ. Thư hữu 20.170.429.172.623.986. Vĩnh hằng ký ức. Tam tửu tiểu mê đệ. Nạp điện tinh linh. Tán cừu non. Không ôn nhu thục nữ. Lamia. Từng cái 799. Bá tước đi đi đi đi đi. Yolin cá. Mạc mạc Rorotea. Nến phần thiên. Cận tiêu mực. Ám vũ thần toa. Vảy rắn lân, sở mây lê, Megan CCK, Dorit Quy, mạnh mua phúc tấn, thư hữu 20.170.906.083.606.766. Chu lệ cái chặn giấy, vạn nhện Spiegel, tây đại nhất bên cạnh, hạt giống rau CV, phùng biết tiết, tất hoàng, sao theo khó như vậy, sán như kiếp phù du. Thưởng thức lê lông mày, ngự tiết tiêu xương, sao mèo hoang mèo từ đâu rồi, đại đạo hai bên ta ngủ ở giữa, ăn kỳ a su mơ, mèo mèo ô, lượn quanh, một ngủ một, sâu không phong, óp, e, cắt quang nát vũ, chính là thích một cái rất dài tên cười, bá khí quạt điện, tai, không phải thái tử, dám vì tiên phong, ngao thành lão thái bà, mở một chút quan quan mẹ. Văn xương vẽ, tu vĩ đều đủ mê muội. Tử u san ni, đi lại gió, thượng quan u lão tử mới không sợ ngươi đây. Lê Ba Thạch đợi mọi người khen thưởng. Có rất nhiều tiểu ngạch thực sự viết không được. Lần sau người không nhiều thời điểm ta nếu là nhìn thấy các ngươi. Liền cho các ngươi tăng thêm. Hôm nay liền muốn đầy 1000 chương. Ta hiện tại có loại 29 tuổi nữ nhân không nghĩ biến 30 cảm giác. Hoặc là 39 không nghĩ biến 40. Dù sao các ngươi hiểu loại tâm tính này. Về sau tận thế nhạc viên chính thức gia nhập vừa thối vừa dài câu lạc bộ. Cảm ơn mọi người một đường đến nay duy trì. Tại về sau 5.000 chương. Lầm. Trong. Chúng ta cùng đi xuống đi thôi. Tấu chương xong. Cách chương.